Chương 47, Đào Chi yêu yêu. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, một năm thời gian liền như vậy thoáng một cái đã qua. Hàm Dương ngoài thành. Thanh Sơn khe, một chỗ bên trong thung lũng, bốn phía thanh sơn cây xanh, xanh um tươi tốt, tí nhờ cơ còn có nhàn nhạt mùi hoa từng trận bay tới. Cùng những này phong cảnh không hợp chính là ào ào ào, nhưng là này thủy tiết nhập đàm tiếng, đem trùng minh tiếng chim hót che kín rồi. Thế nhưng bốn phía tất cả đều là thanh sơn cây xanh, nào có bất kỳ dòng nước. Thung lũng sâu thẳm nơi, có một mảnh phấn hồng rừng hoa đảo. Ở xa hơn một chút nơi lại có một tòa cao vóc như vân tú lệ ngọn núi, mà một cái ngân liên rôn nở dê như thác nước đang từ ngọn núi này sườn núi nơi chảy ra. Nay hào hào hào tiếng nước chính là từ đây nơi truyền đến. Thời trị giá đầu hạ, bên dưới ngọn núi bách hoa nhiều đã tạ lạc, mà sơn trung nhiệt độ hơi thấp, hoa đào chính là nở rộ thời gian, mùi hoa nước mũi, chỉ ở này âm ú dã trong lúc đó. Hoa đào nơi sâu xa, có một mao lư, làm như mới xây mà thành, mao lư không lớn, nhưng là độc nhất một phen xây nhà ở nhân cảnh, mà không xa mã huyên mùi vị. Lương ngoại, hoa đào bay xuống, hoa tàn hoa phi, vàng như nhân gian tiến cảnh. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời lặn chính tà, màu vàng ánh chiều tà từ phía tây rơi ra, làm rừng hoa đào lung lên một tầng lụa mỏng, hoa đào từng đóa, ở hạ xuống càng lộ vẻ quyến rũ, yêu kiều. Trước mắt, một thân giáp vàng, một bộ hồng sam, vững vàng mà lại nhu thuận bước chân tự ngoài cốc mà đến, giấm xanh tươi hoa cỏ, chậm rãi mà nhập, theo bước chân văng lên, trong cốc lâu không gặp yên tĩnh giống bị đánh vỡ. Cuối cùng, người tới đi tới một cây cây đào bên dưới sôi nổi dừng lại, nghỉ chân. Hắn chính là ẩn ở lại đây liếc mắt nhìn hoa dưới mao lư, giáp vàng nam tử quay đầu, hướng về bên cạnh tên này thân mang hồng y y nữ tử hỏi. Nữ tử gật đầu, lấy một loại ưu hoán ánh mắt nhìn về phía mao lư, cũng không biết hắn là bị cái gì kích thích, sau khi trở lại đầu tiên là phát điên giống như vậy, sau đó lại là vắng lặng mấy ngày, cuối cùng lại từ đi tới thái y y viện chức quan. Chạy đến thung lũng này ẩn cư đến rồi ha ha kỳ nhân chuyện lạ, ngược lại chẳng có gì lạ lời của cô gái trung ú hoán nam tử nghe được rõ ràng, ở mao lư cùng trên người cô gái qua lại nhìn qua hai lần, nam tử cười nhạt một tiếng, cũng không phải phạt bác. Quái tâm tư. Dừng một chút, lại trầm ngâm nói, chỉ là lần này bệ hạ lệnh vua khó trái, cần phải để cho ta tới đem vị tiên sinh này mời ra ngoài, đạo là người trẻ tuổi nên có trẻ tuổi người phân chấn. Như vậy ẩn cư sơn giã lại tính chuyện gì xác thực, tính tình của hắn căn bản liền không thích hợp đạo gia này một bộ vô vi. Đối với vị kia bệ hạ theo như lời nói, nữ tử đúng là khá là tán đồng. Cũng không biết này La Phủ, đến cùng là phát cái gì thần kinh, lại còn thật ẩn cư gần một năm. Lẽ nào, hắn liền thật sự chuẩn bị cuối đời ở sơn giã sao? Nữ tử ưu hoán tâm ý nhét đầy ở trong lòng. Đi thôi, liền để chúng ta đi nhìn vị này là phủ tiên sinh đi hơn một năm không thấy, cu nở dê không biết hắn là gầy, hay vẫn là mập. Nam nhân nở nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, liền về phía trước đạp bước mà đi. Ây nữ tử nghẹn lời, chỉ được theo phía trước đi. Đến gần mao lư, phóng tầm mắt nhìn tới, càng là một nhân gian tiên cảnh rô nở dê như cảnh tượng. Mà cùng với tiền đồ nạ ca mạ dã kết hợp lại, rất có một luồng phá tan mây mù thấy nguyệt minh cảm giác. Mao lư sau lưu thủy thoan thoan, trong suốt sơn tuyển đến chỗ cao chảy xuống, hình thành một chỗ thác nước. Thác nước dưới chính là một chỗ trong suốt thấy đáy tiểu hồ nước chi thủy lại trở thành từng cái dòng suối nhỏ uốn lượn mà xuống, hối vào sơn cốc ngoại không lớn trong hồ nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiến vào va ho mi mà tờ tất cả đều là một mảnh phấn hồng, đến mãi không hết hoa đào ở đây nở rộ, rời xa phố xá sầm ớt huyên áo. Nhàn nhạt mùi thơm ngát theo thanh phong ở chỗ này tràn ngập. Nhắm mắt lắng nghe, phong nhi gợi lên cây đào làm cho nhánh hoa chập chờn tiếng sàn sạt, khác nào thiên ngoại tiên âm. Mao lư trước, một trận lãng lãng tiếng đọc sách từ giữa truyền đến, âm thanh cao lãng, mang theo một luồng nam nhân dương cương cùng nhã sĩ mịt mờ, thản nhiên đi xa. Đọc, chính là kinh thi bên trong Chu Nam Đào Yêu, cùng lúc này chi cảnh ngược lại kết hợp lại, chỉ là này đang lúc hoàng hôn, khách nhân đến thời đọc sách. QNZ không biết là ngẫu nhiên hay vẫn là cố ý đào chi yêu yêu, sáng quắc hoa. Chi tử vu quy, nghi phòng ra. Đào chi yêu yêu, có phần kỳ thực. Chi tử vu quy, nghi vợ. Đào chi yêu yêu, diệp chăn chăn. Chi tử vu quy, nghi người nhà. Âm thanh vừa vận chuyển vào hai người trong thai, lại ở tại bọn hắn đạp đến Mao Lư cửa thời gian đúng lúc mà đỉnh. Hắn là cố ý nghe được âm thanh đột nhiên dừng lại, nữ tử tàn bạo nói đạo. Ha ha, nam tử lắc đầu nở nụ cười, trêu ghẹo nói, La Phủ tiên sinh e sợ sớm đã đang đợi ngươi. Hừ, không để ý đến nam tử trêu ghẹo, nữ tử rất thô lô đẩy dưới Mao Lư cửa gỗ. Nữ tử có thể xin thề, động tác của nàng tuy rằng thô lỗ, thật là tâm không xử cái gì kính, nhưng mà, này cửa gỗ dĩ nhiên ầm ầm ngã xuống, tạo nên một đám lớn bụi mù. Chuyện này nữ tử cùng nam tử trợn mắt ngoác mồm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Có thể còn không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, cũng chỉ đỉnh đến một đạo bi phẫn giọng đàn ông vang lên, tân gì, ta đến tột cùng là nơi nào chọc giận ngươi, ngươi cần phải vừa đến đã xách ta môn sao? Môn a, ngươi bị chết thật thê thảm a. Thanh âm này, bi phẫn đu hoán trình độ tuyệt đối có thể khiến người ta nổi da gà rơi xuống. Bị La Phủ xưng là tân di chính là đại tư mệnh, nghe được La Phủ như vậy buồn nôn, Na Nở Dê vốn là muốn thấy La Phủ hảo tâm tình trong nháy mắt tiêu di trong vô hình. Hàng này, quả nhiên vẫn không thay đổi a, một năm không thấy, như trước là như vậy tiện. Cái môn này, chính là chính ngươi lộng đi, nghiến răng nghiến lợi, đại tư mệnh rít lên một tiếng, La Phủ, ngươi muốn ăn đòn là không ấy. Nghe được đại tư mệnh hung tàn lên tiếng, La Phủ này phó bi phẫn dáng dấp trong nháy mắt biến thành trang trọng thái độ, cái này, khả năng là môn lâu năm thiếu tu sửa, cùng các ngươi không có đóng nha tiện nhân không đủ để đạo thai. Đại tư mệnh vỗ chán thở dài, không đành lòng nhìn thẳng, chính mình làm sao hội nhận thức hàng này. La Phủ tiên sinh, lâu không gặp rồi, đại tư mệnh ngổn ngang, bên cạnh hắn nam nhân nhưng là vẫn cười mắt bàng quan, giờ khả cờ na y tiến lên, đối La Phủ chắp tay nói rằng, cái kia cu nở dê không phải rất lâu đi, nói cái gì lâu không gặp, loại hình cu nở dê quá xa lạ rồi. Cầm trong tay thẻ che thu cẩn thận, hắn lúc trước đọc chính là cái này. La Phủ khoát tay háo một cái, cười nói, đây được rồi. Đối mặt vị này, mông điểm cũng có chút không chịu nổi, tính cách của hắn thực sự quá khó lường, người vĩnh viễn cũng không cách nào đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá dù vậy, hắn ở đế quốc như trước là như vậy được người tôn kính. Hay là cũng là bởi vì hắn chính là như vậy độc nhất vô nhị. Đi lại nói, các ngươi hôm nay tới tan này hàn xá làm gì, có thế sớm đã biết dô y bọn hắn muốn làm gì, có thể La Phủ hay vẫn là cười híp mắt hỏi. Còn có, cái kia tân di muội chỉ ngươi làm ra loại kia không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ lại là thung sao? Sự việc dắt tân di lúc đầu sức sở, không rõ vì sao, có thể chờ phục hồi tinh thần lại, chính là đầy ngập tức giận, mắt thấy cũng sắp bạo phát. Rõ ràng là ngươi làm ta không đành lòng nhìn thẳng, rất còn hỏi ta vì sao không đành lòng nhìn thẳng ngươi, tiết tháo ở đâu? La Phủ, ngươi tân di đang chuẩn bị giết tiến lên, giao hấn một tí này bà quan bất chính, tâm tư bất lương La Phủ. Nhưng mà, mông điểm đại tướng quân tốc độ nhưng nhanh hơn nàng, điều này cũng nhờ có mông điểm đại tướng quân dũng cảm đứng ra, vừa mới tránh khỏi một hồi nhân gian thảm kịch. Bệ hạ gọi chúng ta đến xin ngươi xuống núi.